bằng mặt không bằng lòng. Chương 14:14, bắt được em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khuôn mặt của đại thần đúng kiểu một lời khó nói, xuyên lưu nhìn em trai bằng ánh mắt lạnh lẽo. Mi nhẹ tựa lông hồng hay anh trai mi không nâng nổi đao kiếm nữa. Ớt Yellow run rẩy khi thấy ánh mắt anh trai mình, cưỡng ép chính mình buông trái tim đu idol cuồng nhiệt, tiếc nuối liếc đại thần rồi cho anh trai cao hơn mình cái đầu một thủ thế, sủi tăm vào đám người sau lưng. Em cần xác nhận lại, anh và em đang yêu qua mạng đúng không? Hình Vân vừa đóng vai đồ vật bị rơi tự do, tâm trạng hơi nhỏ nhen. Xuyên Lưu nhìn cậu mờ mịt, cảm thấy cực kỳ thú vị. Chắc em cũng nhận ra nhỉ, cuối cùng anh cũng bắt được em rồi. Bên dưới, cây thông Noel, treo đầy tiền thưởng, hai người kết hôn chớp nhoáng ôm chầm lấy nhau. Đây không phải đồ cưới, đây chính là minh chứng cho cuộc tình online của Xuyên Lưu và bồ câu đưa thư, là cột mốc đánh dấu chặng đường họ sánh bước bên nhau. Đám player trang bị hư hại mất một nửa mơ mơ màng màng bị ép đứng dưới tán cây không công, giá trị hận thù với cái cây này bị nâng lên đỉnh. Cây đánh số 19.653 mép núi tuyết, sừng sững không ngã trong ánh mắt hâm mộ của 7.749 player. Trên forum đồng cỏ bao la hôm ấy, vô số người bàn tán về sự kiện kết hôn chớp nhoáng và chi tiết nhỏ khi hai người cùng nhau lơ lửng giữa không trung. Một cư dân mạng cho biết, rồi, duyên phận đấy mấy pa, từ lần đầu hai người ngã xuống ôm nhau tôi đã biết sớm muộn cũng về chung một nhà thôi. Đậu má nhà nó, đêm nay không biết trong stream lại có vụ gì, hai người đu đưa thế mà thành thật rồi ư, bồ câu đưa thư lên stream cái là có biến, trừ mấy game kinh dị thì còn có trò sủi kèo ha ha. Yêu vào cái là chăm chỉ liền, từ lúc bắt đầu yêu qua mạng Hình Vân chưa bữa nào sủi stream, từ sáng tới tối đúng giờ online. Vừa luyện tập thi đấu vừa xà nẻo yêu đương, fame của kênh stream tăng vọt. Dựa theo thông tin do cư dân mạng tổng kết và thông tin official ngầm, người treo thưởng không ưa bồ câu đưa thư hẳn là kẻ đi cùng kia. Vấn đề ở chỗ anh ta không ngờ bồ câu đưa thư lại dễ lên hot search tới vậy, treo một cái giải không nặng không nhẹ cũng gây sóng gió. Bồ câu đưa thư không hề khuất phục trước đám người đến đánh hội đồng, ngược lại thu về được một anh người yêu mới toanh và rất nhiều fame. Xếp hạng của cậu trên nền tảng livestream hân hỏa từ loanh quanh top 10 lên thẳng hạng đầu. Kẻ treo thưởng truy nã trở thành trò cười trong cộng đồng chơi game. Anh dai số khổ, ban đầu chỉ muốn báo thù riêng thôi, nhưng treo thưởng to quá dẫn đến quá nhiều người để ý, dù sao player đồng cỏ bao la cũng đam mê hóng hớt, thêm vụ đám người PVE kia ghét bồ câu đưa thư từ lâu, nhân dịp có chỗ chút giận, xả hết uất ức bấy lâu nay tích tụ. Anh dai thiệt một vố. Ai ngờ bỏ tiền ra lại kéo một đống phim cho bồ câu đưa thư trên nền tảng livestream. Hình Vân chả quan tâm chuyện người treo thưởng ghét cậu ra sao, cậu không rảnh, cậu chỉ muốn dốc lòng chăm bón mầm tình online chớm nở thôi, chứng minh cho cha mẹ thấy mai mối không có kết quả, yêu qua mạng mới là chân lý. Từ hôm ấy, mỗi khi streamer nào đến mép núi tuyết cũng nở nụ cười kín đáo. Những bài viết về cuộc hỗn chiến bên vách núi quá nửa đều miêu tả Xuyên Lưu từ trên trời rơi xuống ra sao. Thêm cả chuyện hai người đường đột thành đôi nữa. Cái cây ở núi tuyết trở thành thánh địa hẹn hò của các cặp đôi. Chả cần đao hay kiếm, một trận thành danh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái tên bồ câu đưa thư và Xuyên Lưu dính chặt lấy nhau. Trên forum nếu tiêu đề chỉ có bồ câu đưa thư mà không có Xuyên Lưu thì chắc chắn chủ thớt là anti-fan lên bài bôi nhỏ cậu. Đã qua một tháng kể từ ngày Đại học Trung ương khai giảng. Hình Vân dẫn đối tượng kết hôn chớp nhoáng Xuyên Lưu càn quét đấu trường 2v2 hai tuần, trình độ phối hợp ăn ý được nâng lên, đồng cỏ bao la cuối cùng cũng mở trang đăng ký sự kiện thi đấu. Khi trang đăng ký mở ra, hai người vừa đánh xong vài trận 2v2. Rank của Xuyên Lưu cao hơn trước, đối thủ đương nhiên cũng có trình độ cao hơn. Hình Vân click vào giao diện đăng ký, trong mục 2v2 đặt tên đội là Lưu Vân. Danh sách thành viên bao gồm bồ câu đưa thư và Xuyên Lưu, gửi xong tiện tay chụp lại post lên trang cá nhân. Quên không hỏi, Xuyên Lưu nhìn thao tác của cậu, tên đội là Lưu Vân, tên của em liên quan đến mây à, Hình Vân run lên, đây chính là điều khiến cậu lo lắng khi nghĩ tên đội, nhưng chính cậu cũng không nhận ra. Không hẳn, nhưng em thích mây á, Xuyên Lưu gật đầu, nghiêm túc nói. Thế thì anh cũng thích, đề tài trong phòng stream tiếp tục xoay quanh hai người. Hình Vân không tắt comment, cậu hiểu đám cư dân mạng kia đang ám chỉ cái gì, mặt đỏ tưng bừng. Không vội gặp mặt, chúng tôi mới được bao lâu chứ? Hình Vân nhịn hết nổi lý nhí phản bác, yêu đương là phải từ từ, các cụ nói rồi. Gì vậy em, Xuyên Lưu nghe được giọng cậu, Hình Vân nhớ ra Xuyên Lưu không ở trong phòng stream của cậu nên không thấy comment, nhanh chóng lắc đầu, đáy mắt Xuyên Lưu ánh lên ý cười. Đúng rồi, quên chưa bảo em, cuối tuần này anh có chút việc nên không online game được. Xuyên Lưu nói, thế nên cuối tuần này anh không thể đấu với em được rồi. Không sao đâu ạ, Hình Vân vội đáp, giải vẫn còn sớm, công việc quan trọng hơn, anh yên tâm đi, anh không tới thì em chơi xếp cặp ngẫu nhiên là được rồi. Ok, Xuyên Lưu tin cậu, đám viewer câm nín, Hình Vân nhịn không nổi, bé hứa không sủi kèo, ok chưa ạ, thời gian không còn sớm, bé streamer Hình Vân nói chúc ngủ ngon với anh giai Xuyên Lưu rồi offline, tiện tay mở forum đồng cỏ bao la lên. Trên forum không thiếu video tổng hợp của họ, Xuyên Lưu không online, Hình Vân sẽ tìm niềm vui ở đây. Forum hôm nay lại không giống ngày thường, đập vào mắt Hình Vân là một topic là lạ. Không hẳn là topic bôi nhỏ cậu, cách hành văn không chút thêm mắm dặm muối, comment khá rôm rả. Hot streamer bồ câu đưa thư thực sự đã hóa thân thành chim bồ câu sủi kèo, cậu ta không coi fan ra gì sao, chân tướng chỉ có một. Nhìn tiêu đề đến người trong cuộc còn phải tò mò, tiện tay click thấy đúng hai chữ to tổ bố. Bao nuôi, Hình Vân, WTF, ai bao nuôi ai cơ? Bên trong bánh vẽ không ít thứ, ngay chương 1, trong phòng livestream có boss thỏ sẽ trình diễn gặp đâu chém đó. Ngoài ra Hình Vân mỗi lần gặp boss thỏ đều mắt qua mày lại, chủ topic đeo thấu kính hiển vi nên nhìn cực kỳ rõ ràng. Hình Vân ngỡ ngàng, Xuyên Lưu trong lốt thỏ tặng cậu rất nhiều mưa cà rốt, thì ra số lần hai người trao nhau ánh mắt bị viewer soi ra lại kinh khủng như thế. Xuyên Lưu nói anh muốn theo đuổi cậu, không phải dỗ dành cậu. Viewer trong topic này không ít, khen có mà chê cũng có. Chủ topic nhìn thấu hồng trần, phân tích chặt chẽ có chứng cứ đàng hoàng, Hình Vân đọc xong còn tin sái cổ. Cậu là người cuối cùng biết tin mình được bao nuôi. Hình Vân là streamer xếp hạng cao, lực lượng fan hùng hậu, không dấn thân quá sâu vào giới nên luôn tự do tự tại bên ngoài cộng đồng streamer, người muốn bôi nhỏ cậu cũng không thiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có kẻ nói cậu là alpha giả omega kéo fan, có kẻ nói cậu rốt nát nên bỏ học đi livestream, có kẻ nói cậu từng CS nhau với fan của mình, nhưng đây là lần đầu có kẻ nói cậu được fan bao nuôi đấy. Mới mẻ đấy, Hình Vân nghiêm túc ngẫm lại xem mình từng đắc tội ai. Suy nghĩ một chút, cái lần gặp nhau trong đấu trường chẳng phải chính thanh lộc bóng gió cậu được bao nuôi à, Hình Vân vốn hung ác trong đấu trường PvP, ngày đó thanh lộc cũng đang livestream. Ăn nói như vậy đắc tội người khác không hề nhẹ à nha. Không thể không nói, với kẻ rõ chân tướng đi chăng nữa thì cái topic này đưa ra luận điểm rất logic, dù sao trong mắt mọi người boss thỏ và Xuyên Lưu là hai ngừa khác nhau. Dựa theo chủ topic, nếu boss thỏ bao nuôi cậu thì Xuyên Lưu và cậu trong game. Vong ân phụ nghĩa, hồng hạnh xuất tường, cõng kim chủ nuôi đàn ông, không biết xấu hổ ngoại tình. Nội dung càng đọc càng cuốn, Hình Vân cũng nhịn không nổi. Hình Vân ngày hôm nay tâm trạng không tệ, vốn định nhìn cho kỹ nội dung topic nhưng thiết bị ngoại vi lại rung chuông. Hình Vân nhận, đầu bên kia là chỉ huy Hình. Hơn nửa đêm cha còn gọi điện, chả lẽ có gì gấp, Hình Vân mờ mịt. Cách chương.